Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đột phá. Vương Thần Chân trước vừa mới rời đi đầm nước, Tây Môn Lão Quái đã đến. Phía sau hắn theo một đoàn nội môn đệ tử, có mấy chục người, làm sao có thể, Cơ sư đệ, Tây Môn trưởng lão, người không phải nói Vương Thần là thối cốt cảnh võ giả sao? Cơ sư đệ làm sao lại bị hắn giết chết? Một cái Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử nghi vấn hỏi. Lão phu cũng không biết. Tiểu tử này rất tà môn. Tây Môn tử nhíu mày. Âm trầm nói ra. Mấy người bọn hắn vừa mới chết không lâu. Tiểu tử này khẳng định không đi xa. Các ngươi tất cả mọi người phong tỏa bốn phía. Không muốn tiểu tử này chạy. Tốt. Đám người nghe vậy gật đầu. Từng cái bay lên bầu trời. Vương Thần khẽ nhíu mày. Ám đạo nguy hiểm thật. Nếu là tại trễ một bước, liền bị hiện, thân ảnh của hắn giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Độ cực nhanh, hiện tại hắn toàn lực triển khai hành giả bộ. Hướng phía chính bắc chạy đi. Tây Môn lão quái hẳn phải biết hắn muốn đi Thánh Vũ Viện. Chạy hướng Tây là nguy hiểm nhất. Siêu siêu siêu, ba thân ảnh từ Vương Thần trên đầu bay qua. Hắn trốn ở dưới một cây đại thụ. Vụng trộm hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua. Là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Ba người phi hành độ không nhanh. Một bên phi hành một bên bốn phía lục soát. Vương Thần người tại đại thụ dưới đáy. Khóa gấp lỗ chân lông. Toàn thân khí tức một tia không lọt. Ba cái Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Dừng lại một hồi. Lại hướng phía chính bắc bay đi. Hô. Mấy người rời đi về sau. Mới thở dài ra một hơi. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lợi mang. Thấp giọng nói, Tây Môn lão quái, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi. Một ngày này không ngừng có Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử bay khắp nơi đi. Nếu không phải Vương Thần thể chất đặc thù, có thể thu liễm toàn thân khí tức, không chút nào lộ ra ngoài, đổi thành thối cốt cảnh võ giả, không biết bị hiện mấy trăm lần. Một chỗ trong sơn động bí ẩn, chiến lão. Có hay không biện pháp có thể vứt bỏ những người này? Vương Thần tâm niệm vừa động, cùng chiến lão trao đổi. Chiến lão lịch duyệt phong phú. Loại sự tình này thỉnh giáo hắn không thể tốt hơn. Cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi một cái nhỏ bí pháp. Cam đoan ngươi thông suốt. Chiến lão thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Vương Thần nghe vậy đại hỉ. Hỏi, bí pháp gì? Ha ha. Chiến lão thân ảnh xuất hiện trong sơn động. Hắn cười nói. Nhắc tới cũng đúng dịp. Cái bí pháp này cũng liền ngươi có thể sử dụng. Những người khác thật đúng là học không được. Nhục thể của ngươi mỗi một bước đều luyện đến cực hạn. Mới có tư cách học tập cái bí pháp này. Nói hồi lâu đến cùng là bí pháp gì? Vương Thần vò đầu. Có chút nóng nảy. Tiểu tử ngươi. Gấp cái gì? Chiến lão liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, kỳ thật cũng không phải không tầm thường bí pháp, chính là một bộ dịch dung thuật. Dịch dung thuật, Vương Thần khẽ giật mình, nhãn tình sáng lên, xin chiến già chỉ điểm. Trưởng lão gật đầu, duỗi ra ngón tay tại Vương Thần trán một điểm. Nói ra, đây cũng không phải là phổ thông dịch dung thuật. Bộ bí pháp này có thể cải biến xương cốt, xê dịch cơ bắp, từ trên căn bản cải biến một người bề ngoài. Thần kỳ như vậy, Vương Thần lấy làm kỳ. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nghiên cứu dịch dung thuật. Cùng chiến lão nói, học được bộ bí pháp này liền có thể cải biến xương cốt cùng bắp thịt hình dạng. Bí pháp rất đơn giản. Hắn một hồi liền có thể thuần thục ứng dụng. Tạch tạch tạch, Vương Thần xương cốt ra trận trận tiếng vang lanh lành. Thân hình của hắn chậm rãi cải biến. Tay chân bắt đầu biến lớn. Bộ mặt hình dạng cũng đang thay đổi. Thân thể cũng thay đổi lớn. Không tệ. Chiến lão thế nào? Dạng này hẳn là không người có thể nhận ra a. Vương Thần chép miệng một cái đi. Nhìn một chút thân thể của mình. Nguyên bản gầy gò thân thể trở nên trắng kiện. Khuôn mặt cũng thay đổi thành mặt chữ quốc. Thanh âm cũng biến thành thô cuồng. Hiển nhiên một cái đại hán vạm vỡ. Chiến lão mỉm cười gật đầu. Ngươi bây giờ dáng vẻ. Thần cảnh trở xuống võ giả không nhìn thấy ngươi bản tôn. thần cảnh cường giả có thể nhìn thấu một người linh hồn bản chất. Cho nên mặc kệ vương thần biến thành cái dạng gì, cũng không thể trốn qua thần cảnh cường giả con mắt. Vậy là tốt rồi. Vương thần gật đầu, nghênh ngang đi ra sơn động. Trên bầu trời càn quét Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ánh mắt ở trên người hắn quét qua, liền không để ý hắn. Một đạo ánh tím vút lên trời mà lên. Vương thần lái Tử Lôi Chu, không coi ai ra gì rời đi Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực. Tử Lôi Chu tại rộng lớn đại lục bên trên phi hành. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ngày thứ 10 Tử Lôi Chu bên trong. Vương thần thể nội linh lực như vực sâu như biển. Huyết dịch lao nhanh tựa như đại giang đại hà. Trăm xương cùng vang lên. Từng chiếc rung động, tựa như lôi chấn. Tiết trắng xương cốt, có màu vàng kim nhạt huỳnh quang quanh quần. Thân thể ngoại bộ tại ánh sáng. Kim sắc quang mang có thể so với ánh nắng. Da thịt trong suốt như ngọc, như hạo nguyệt chi huy. Ầm ầm, răng rắc, linh lực trong cơ thể tại bão. Giống vỡ đê sông lớn, tìm được đột phá khẩu. Hoa hoa tác hưởng, Tử Lôi Chu đều đi theo rất nhỏ run rẩy. Vương thần mở ra hai con ngươi, một vệt kim quang phun ra, chợt lóe lên, con mắt rất sáng, vươn người đứng dậy, hắc hắc, thối cốt tầng 2. Vương thần cảm thụ được thể nội tăng vọt linh lực, nắm nắm nắm đấm, xương cốt càng cứng rắn hơn, lực lượng của thân thể tăng trưởng một mảng lớn, đạt đến 300 vạn cân tả hữu. Một chỗ sơn cốc bí ẩn, tựa như tiên cảnh, dãy núi vờn quanh, đỉnh núi dáng mây an ủi, dài mộc thanh thúy tươi tốt, một tràng thác nước, treo ở khe núi, giống như một đạo bạch hồng. Ha ha, tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Đi, chết con lừa, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Liên tiếp 10 ngày không ngừng đi đường, mặc dù không mệt, đợi tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Cũng là không thoải mái. Một người một con lừa nhảy xuống phi thuyền. Đi vào trong sơn cốc. Tùng bách thanh thúy. Hổ khiếu vượn gầm. Một vịnh nước hồ. Mặt hồ tĩnh mịch. Một chút lộ chân tướng. Nhiều ngày phiền muộn cảm giác quét sạch sành xanh. Phù phù. Vương thần thối lui toàn thân quần áo. Chỉ còn lại một cái quần cộc. Một người một con lừa thả người nhảy vào trong hồ. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Ra sức hướng đáy hồ bơi đi. Thiếu niên thân thể thon dài, cơ bắp hiện ra hoàn mỹ hình giọt nước, bơi ở trong nước càng lộ vẻ khỏe đẹp cân đối dáng người. Vương thần một hơi liền chui tiến đáy hồ chỗ sâu nhất. Đáy hồ rất phẳng trượt, không có nước bùn, dưới mặt đất là cứng rắn nham thạch. Hai chân tại đáy hồ dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể như một viên đạn pháo, nhất phi trùng thiên. Hồ nước trong veo khẽ vuốt tại da thịt, vô cùng sảng khoái, xoạt, thon dài dáng người, tựa như cá chép nhảy ra mặt hồ, xông vào không trung, ha ha, thoải mái, vương thần trong lòng cực kỳ vui sướng, ngao ngao trực khiếu, người đến không trung, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ gặp bên hồ có một cái như ngọc thân thể mềm mại, chậm rãi hướng hồ nhỏ trung ương đi đến, nước hồ đến eo. Linh lung dáng người nhìn một cái không sót gì. Đây là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Không mảnh vải che thân. Dáng người lõm lồi có gây nên. Đứng yên trong nước. Ba búi tóc đen tự nhiên rủ xuống. Rối tung ở phía sau lưng. Thiếu nữ trắng muốt da thịt. Tựa như hạo nguyệt. Ngũ quan xinh xắn. Đẹp để nhưng ngạt thở. Xuống chút nữa nhìn. Hoàn mỹ ngọc nữ phong bên trên hai điểm đỏ bừng. Doanh doanh một nắm vòng eo, bụng dưới bằng phẳng không có một tia thịt thừa, một vòng mê người màu đen ở dưới hồ nước phương, như ẩn như hiện, nước hồ thanh tịnh lộ chân tướng, liền ngay cả thiếu nữ ngón chân cũng có thể thấy rõ ràng. Từng chiếc trắng muốt trong suốt, tựa như đậu khấu, a thiếu nữ thất kinh, hai tay ôm ngực, thân thể chìm vào trong nước, mắt phượng nén giận, băng lãnh nhìn xem mộ nhưng xuất hiện thiếu niên. Cái sau chính si ngốc nhìn mình chằm chằm ngọc thể, diện mục ngốc trệ, một bộ màu trắng váy sa, che khuất thiếu nữ hoàn mỹ ngọc thể. Vương thần lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc xấu hổ, dâm tặc, nạp mạng đi, thiếu nữ hai tròng mắt lạnh như băng, che kín sát cơ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lạnh lùng như băng. Trong tay nhoáng một cái, một thanh linh kiếm nơi tay. Chân Tuyết tại mặt nước điểm nhẹ, cả người như chuồn chuồn lướt nước. Kiếm quang bén nhọn chớp mắt đã tới, đâm thẳng Vương Thần mặt. Tuyết trắng lụa mỏng dính nước, khó nén thiếu nữ linh lung thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, càng thêm mấy phần mê người. Vương Thần con mắt đều nhìn thẳng, theo bản năng đưa tay ngăn trở thiếu nữ mũi kiếm. Đang, Vương Thần thân thể bay ngược mà ra, đâm vào sơn cốc trên vách đá. Hắn đưa tay bắt lấy vách đá, dán tại trên vách núi. Cô nương, hiểu lầm nha. Vương Thần một cái tay nắm lấy vách đá, hô lớn, chết, ngươi cái này dình coi dâm tặc. Thiếu nữ mặt như xương lạnh, căn bản không nghe hắn giải thích. Một đôi chân ngọc điểm nhẹ mặt nước, lao thẳng tới Vương Thần. Chờ một chút, Vương Thần buông ra vách đá, hai chân dẫm ở trên mặt nước, liên tục khoát tay, nói, cô nương, là ta tới trước, sau đó ngươi mới tới đúng hay không? Mặc dù ngươi bị ta thấy hết, ta đúng là cử chỉ vô tâm, ta con lừa có thể vì ta làm chứng. Vương Thần chỉ đã lên bờ con lừa cũng không nhìn hắn cái nào. Miễn cưỡng phơi nắng, thiếu nữ kiếm chỉ Vương Thần, đứng yên trên mặt nước, màu trắng tuyết xa y váy, khó nén xuân quang, ngọc thể như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần mê người chi sắc. Nàng cũng minh bạch đối phương ý tứ, đúng là đối phương tới trước, mình về sau, nhưng là nàng thân thể băng thanh ngọc khiết, bị gia hỏa này nhìn cái nhất thanh nhị sở, lại há có thể không giận. Thiếu nữ quay người nhìn thoáng qua con lừa, thanh lãnh con ngươi lại rơi vào thiếu niên ở trước mắt trên thân. Nhưng thấy đối phương con mắt nhìn mình chằm chằm, theo bản năng trà sát một chút khóe miệng nước bọt, nàng nộ khí càng thêm ba phần. Hừ, sắc phôi, ngươi còn dám nhìn, hôm nay ngươi chính là nói thiên hoa loạn trụy, cũng khó thoát mạng sống. Tay của thiếu nữ bên trong trường kiếm nhất truyền, mũi kiếm thẳng đâm phương trái tim. Xuất thủ liền muốn đưa hắn vào chỗ chết, không hề nể mặt mũi. Phù phù, Vương Thần một đầu đâm vào trong hồ, ra sức hướng đáy hồ bơi đi. Trong lòng thất kinh, thiếu nữ này chỉ có thối cốt 9 tầng tu vi, thực lực vậy mà kiêu ngạo đồng dạng linh hải cảnh võ giả. Thực lực so hồ nhất đao còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thiếu nữ cũng đi theo tiến vào trong hồ nước, đuổi sát trong nước thiếu niên. Tuyệt mỹ thiếu nữ, một bộ áo trắng, ở trong nước như trích tiên hàng thế, phiêu nhiên muốn bay. Vương Thần ở trong nước độ cực nhanh, giống như một đầu cá bơi, nhanh chóng chìm vào đáy hồ. Hắn trần trùng trục thân thể, chỉ mặc một đầu quần cộc, nhanh nhẹn mà mạnh mẽ. Siêu siêu siêu, hai thân ảnh tại đáy hồ xuyên thẳng qua. Thiếu nữ thất kinh, thiếu niên ở trước mắt chỉ là một cái thối cốt 5 tầng võ giả. Tay không đón lấy mình một kích không nói, liền ngay cả độ cũng là cực nhanh, đuổi rất lâu, cũng đuổi không kịp hắn. Phốc, Vương Thần vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống bên hồ lục địa bên trên, hốt hoảng phủ thêm quần áo của mình, hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Mặc dù hắn không sợ thiếu nữ công kích, nhưng dù sao mình nhìn người ta thân thể, tự biết đuối lý, tự nhiên không nguyện ý hoàn thủ. Tiểu dâm tặc, hôm nay ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn đào cặp mắt của ngươi. Thiếu nữ cũng đi theo sông ra mặt nước, thanh lãnh thanh âm, sát ý nghiêm nghị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,